chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, cùng Tần Tuyết cùng đi xa nhà. Mặc dù biết Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ về sau, Tô Oánh trong lòng cũng không có cảm thấy có cái gì dư thừa ý nghĩ. Dù sao không phải bất kỳ nữ nhân nào đều có dũng khí cùng cái kia gần như hoàn mỹ nữ nhân cạnh tranh. Có thể mỗi lần muốn từ bản thân này đôi tay đẹp, liền bị gia hỏa này cho cầm một máu, tổng vẫn còn có chút không thăng bằng. Lâm tổng dù sao cũng là nữ nhân, công ty sự tình lại nhiều như vậy. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng, ta cũng là nữ nhân, làm sao không gặp ngươi đau lòng ta à? Tô Oánh bĩu môi, Vương Đại Đông cũng cảm giác được Tô Oánh ngữ khí có chút lạ quái. Lại không tốt nói tiếp, đành phải sờ mũi một cái trang không nghe thấy. Tốt, ta biết, ngươi yên tâm đi, sẽ không đem ngươi tổng giám đốc đại lão bà mệt chết. Tô Oánh gặp Vương Đại Đông một bộ đà điểu tư thái, tức giận nói ra, vậy thì cảm ơn Tô Đại Mỹ nữ. Vương Đại Đông vô cùng cao hứng rời đi Tô Oánh văn phòng. Sau đó Vương Đại Đông lại đi Lý Uyển văn phòng. Bất quá không phải để Lý Uyển nhiều thay Lâm Thi Nghiên chia sẻ một chút, là hỏi Lý Uyển nghiện sự tình. Thay Lý Uyển tay cầm mạch, phát hiện Lý Uyển thân thể tốt nhiều, hẳn là đã triệt để thoát ly nghiện tra tấn. Dì nhỏ, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Vương Đại Đông vẫn là đem chính mình muốn đi sự tình nói cho Lý Uyển. Ta biết, Lý Uyển chỉ là 10 phần bình thản hồi một câu. Sau đó lật ra trên mặt bàn văn kiện, gặp Lý Uyển tựa hồ không quá nhiệt tình bộ dáng. Vương Đại Đông 10 phần thức thời rời đi. Vương Đại Đông sau khi đi, Lý Uyển lúc này mới ngẩng đầu. Trong đôi mắt đẹp bi thương khó có thể che giấu. Nếu biết kết cục là thống khổ, cái kia cũng không cần bắt đầu đi. Gặp hết Lý Uyển, Vương Đại Đông lại đi tìm Ung Lệ Mạt. Mặc dù biết coi như hắn không đi tìm Tô Oánh cùng Ung Lệ Mạt, hai nữ nhân này cũng khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ Lâm Thi Nghiên. Nhưng Vương Đại Đông vẫn là đi tìm, có thể là trong lòng cảm thấy thẹn với Lâm Thi Nghiên đi. Dù sao hắn là mượn chấp hành nhiệm vụ ngụy trang, đi thay Tần Tuyết lấy phạn năm tuyết xương. Nhìn đến Vương Đại Đông đến phòng làm việc của mình, Ung Lệ Mạt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bởi vì Vương Đại Đông đã rất lâu chưa từng tới nàng văn phòng. Ngẫm lại cũng thế, Vương Đại Đông đều đã có Lâm Thi Nghiên, mà lại nữ thần tổng giám đốc còn nguyện ý vì hắn, cũng đã không cần đến nàng cái này nho nhỏ tổng giám đốc thư ký đi. Mà lại, nàng cũng không có Lâm Thi Nghiên xinh đẹp. Gặp Ung Lệ Mạt kinh ngạc không nói lời nào, Vương Đại Đông đi đến Ung Lệ Mạt trước mặt, thân thủ tại tuyết kẻ phản bội phía trên phá một chút, mở miệng nói, ta tới, còn không vui à, vui vẻ à, thế nhưng là, ngươi bây giờ giống như có lẽ đã không quá cần ta. Ung Lệ Mạt sâu xa nói, một đôi xinh đẹp mắt to, có chút thất lạc, ai nói ta không cần, ta tương làm cần. Vương Đại Đông cười nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi bao lâu không tìm đến qua ta? Ung Lệ Mạt có chút hủy khuất nói, ếch, ta đây không phải bận bịu nha, có đúng không, vội vàng cùng Lâm Tổng ở văn phòng chơi game à? Ung Lệ Mạt có chút ê ẩm nói. Cái này, Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn nhớ đến hắn là khóa cửa à, Ung Lệ Mạt làm sao lại biết đâu. Ta vừa mới nhìn đến Lâm Tổng, đem sữa chua hất tới trên cổ áo. Ung Lệ Mạt đỏ mặt nhỏ giọng nói ra. Ếch, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch Ung Lệ Mạt là làm sao thấy được. Mặt mo không khỏi đỏ lên. Cái kia Lâm Tổng thật đúng là quá không cẩn thận, là Lâm Tổng không cẩn thận, vẫn là ngươi không cẩn thận đâu. Ung Lệ Mạt ngẩng đầu, dùng mắt to ngập nước nhìn chăm chú lên Vương Đại Đông. Ngay tại Vương Đại Đông có chút không phản bác được thời điểm, Ung Lệ Mạt đột nhiên nhỏ giọng nói, ta cũng muốn ăn. Sau cùng, Vương Đại Đông tự nhiên là đi tìm Tần Tuyết. Lần này, Bùi Tây không có ngăn cản hắn, còn chủ động mở cho hắn môn. Còn chưa đi tiến Tần Tuyết văn phòng, Vương Đại Đông liền nghe đến một trận tiếng ho khan. Gõ gõ cửa, người nào? Khụ khụ, tiến đến. Tần Tuyết âm thanh vang lên. Vương Đại Đông đẩy cửa ra, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Phát hiện người đến là Vương Đại Đông, Tần Tuyết che ngực tay nhất thời buông xuống đi, cưỡng ép nhịn xuống ho khan nói ra, ta không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi à? Đương nhiên có thể, Tần Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu Tuyết, hôm nay Tiểu Nghiên thái độ có chút không tốt, còn xin ngươi, yên tâm đi, ta không sao. Tần Tuyết lắc đầu, Tần Tuyết phong khinh vân đạm bộ dáng, để Vương Đại Đông càng là đau lòng, rõ ràng nàng cũng là thụ hài tử, kết quả là vẫn còn muốn bị Lâm Thi Nghiên chỉ trích. Tiểu Tuyết, ta muốn xuất chuyến kém, ngươi có thể bồi ta cùng một chỗ sao? Vương Đại Đông bình phục một hạ tâm tình, tận lực không để cho mình lộ ra sơ hở gì, đi công tác, nàng không cùng ngươi sao? Tần Tuyết khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, Vương Đại Đông nếu như muốn xuất kém lời nói, làm sao cũng cần phải là Lâm Thi Nghiên cùng hắn đi. Coi như Lâm Thi Nghiên đi không được, cũng còn có Tô Oánh, Ung Lệ Mạt các nàng. Tuy nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Tần Tuyết vẫn gật đầu, nói, tốt, ta cùng ngươi đi. Nàng không muốn để cho Vương Đại Đông thất vọng, mà lại, Vương Đại Đông đi công tác mang theo nàng, mà không phải Lâm Thi Nghiên. Cái này khiến trong nội tâm nàng hơi có chút mừng thầm. Đây có phải hay không là nói rõ, nàng trong lòng hắn phân lượng, bắt đầu trở nên nặng một số đâu. Vậy thì tốt, ta bình tĩnh buổi tối hôm nay về máy bay, ngươi về trước đi thu thập một chút. Đến lúc đó chúng ta ở phi trường chạm mặt. Vương Đại Đông gật đầu nói, buổi tối hôm nay, vội vã như vậy? Tần Tuyết sững sờ, tuy nhiên nàng lần này đến công ty đến, vốn chính là vì an bài một ít chuyện, có thể buổi tối hôm nay liền đi, nàng chỉ sợ không kịp. Có vấn đề sao? Vương Đại Đông hỏi. Không, không có. Tốt, đêm nay ở phi trường gặp. Tần Tuyết tranh thủ thời gian gật gật đầu, dù sao nàng đem Tuyết vận tập đoàn kinh doanh cho dù tốt, về sau cũng sẽ không thuộc về nàng, coi như trộm điểm lười lại như thế nào đâu. Ngươi ra ngoài thời điểm, thuận tiện giúp ta gọi Bùi Tây đến văn phòng đến một chuyến. Tần Tuyết sau lưng Vương Đại Đông nói, ra, được, ra Tần Tuyết văn phòng. Vương Đại Đông gõ vang Bùi Tây cửa phòng làm việc. Bùi nữ thần, Tần Tổng cho ngươi đi nàng văn phòng một chuyến. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Bùi Tây trên mặt nhất thời lộ ra một vệt mất tự nhiên chi sắc. Tựa hồ giống như là đang sợ cái gì. Bùi nữ thần, ngươi thất thần làm gì? Nhanh đi ha. Vương Đại Đông gặp Bùi Tây không nhúc nhích, thúc giục nói, Vương Đại Đông, ta không dám đi. Bùi Tây ngẩng đầu có chút đáng thương nhìn lấy Vương Đại Đông. Làm sao? Ta hôm nay giúp Tần Tổng quét dọn văn phòng thời điểm, đem Tần Tổng thích nhất một cái bình hoa cho đánh nát. Bùi Tây cắn răng nói, không phải liền là cái bình hoa à? Yên tâm đi, Tần Tổng sẽ không để ý. Vương Đại Đông an ủi. Một cái bình hoa, tại Vương Đại Đông trong mắt cũng không tính là gì đại sự. Có đúng không? Bùi Tây tới nói thì không giống nhau. Nàng dù sao cũng là cấp dưới, đem lãnh đạo đồ vật đánh nát, khẳng định sẽ sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.